Dựa vào lão tử là công. Chương 2, góc truyện audio.com. Gặp gỡ, Hạ Vũ là một đồng chí. Bộ dạng không tồi, dựa theo cách nói bạn thân An Giật chính là, vị lão huynh này bộ dạng rất có linh khí. Cặp mắt thực sẽ phát điện. Tạm thời mặc kệ An Giật bình luận không khách quan, có thể khẳng định chính là, Hạ Vũ ở tình trường vẫn đều là thuận buồm xuôi gió. Trên cơ bản chỉ cần hắn muốn đuổi theo Văn Cầu, mọi người có thể đuổi tới tay. Hiện tại, tiểu tình nhân Quý Văn Ngạn của hắn là một nhân viên trong công ty Tiểu Khai. Mê Hạ Vũ mê đến chết. Cái này, Hạ Vũ mở miệng mượn 8 vạn mày hắn cũng không nhăn một chút liền cho mượn. Thu mượn được 26 vạn, lúc sau Hạ Vũ cùng tỷ tỷ nhà mình đến Trung Gia. Tỷ đệ đánh xe tới đại viện Trung Gia. Hạ Vũ nhìn thoáng qua xe lập tức phát hiện có điều không thích hợp. Phòng ở hoàn toàn ở trạng thái canh gác được cảnh giác cao. Nội viện cùng ngoại viện tất cả đều có người đứng gác. Dường như phòng bị không để một con ruồi lọt qua. Hạ Vũ không nghĩ gây chuyện. Thấy thế lập tức lôi kéo Hạ Lâm xoay người bước đi. Ai, A Vũ ngươi muốn làm gì? Hạ Lâm không rõ đặt câu hỏi. Ta không nghĩ đi tìm cái chết. Hạ Vũ thản nhiên mà nói một câu, đi mau, hiện tại chúng ta không thể đi chịu chết. Hạ Lâm vẻ mặt mờ mịt nhìn Hạ Vũ, điều này làm cho Hạ Vũ cảm thấy được cùng nàng giải thích nhiều hơn. Quan sát chung quanh đúng là chuyện thực ngu dốt, Nề Hà đi chưa được mấy bước đã muốn bị hộ vệ Trung Gia phát hiện. Kia không phải Hạ Lâm sao? Trong đó một nam nhân đeo mắt kính râm nói. Tiếp theo mặt khác các huynh đệ lập tức chú ý tới hai người bọn họ. Bọn họ bị đàn hắc đạo hỗn này ngăn trở cước bộ. Hạ Vũ trong lòng thẳng hô thời giờ hết đường lui. Hai người các ngươi xuất hiện ở trong này là muốn tới hoàn tiền sao? Trong đó một người nam nhân lộ ra nụ cười tiêu chuẩn lưu manh. Hạ Vũ biết cái này là trốn không xong. Vì thế lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Vô nghĩa. Không có việc gì ăn no rừng mỡ. Điều không sinh đàn, đi tản bộ a cũng không phải não lừa. Hắn nói làm cho nam nhân này sắc mặt thay đổi. Các ngươi gọi Trung Khánh Thiên đi ra. Nói Hạ Lâm mang tiền đến đây. Hạ Vũ làm bộ như thực chấn định nói. Hắn biết rõ những người này tất cả đều là bắt nạt kẻ yếu. Nếu khi thế yếu sẽ liền thua. Không nghĩ tới đệ đệ nhà mình ở đại bản doanh Hắc Bang cư nhiên còn có thể mặt không đổi sắc. Hạ Lâm nghĩ thầm thật sự là tìm đúng người. Nàng kỳ thật một chút cũng không biết Hạ Vũ trong lòng thực chột dạ. Hắn hiện tại hoàn toàn là phô trương thanh thế. Nếu mấy tên hồ đồ này xông đến đánh hắn, Hạ Vũ biết là tuyệt đối đánh không lại. Nếu một người chạy trốn thật không là vấn đề, chính là bên người còn có một tỷ tỷ. Hắn nhất thời chỉ cảm thấy chính mình thật sự là cái ngốc mạo. Dựa vào, để làm chi mềm lòng đến tranh hồn thủy này a tỷ phu muốn băm ngàn đao kia quả nhiên lại không thấy bóng người. Lão gia chúng ta hiện tại đang tiếp đãi khách quý. Không thời gian tiếp đón mấy mao đầu tiểu tử. Ngươi nhanh đem tiền lưu lại liền cút đi đi. Nam nhân hung tợn nói. Hạ Vũ trên mặt vẫn như cũ thực chấn định. Hoa kháo. Các ngươi khi dễ ta đầu đất mà, nếu ta đem tiền cho các ngươi tự nuốt sau đó không nói cho Trung Khánh Thiên. Ta chẳng phải là oan lớn, hắn hiển nhiên đâm trúng suy nghĩ trong lòng mấy tên hồ đồ này. Nam nhân cầm đầu kêu lên, kêu ngươi đem tiền lưu lại liền lưu lại, không nên nhiều như vậy, nói cái dám, Hạ Vũ không cam lòng yếu thế, ngọa tào. Các ngươi thực nghĩ đến dân chúng chính là dễ khi dễ. Ta là đến trả tiền, không phải vội tới các ngươi khanh tiền. Con mẹ nó kêu Trung Khánh Thiên đi ra, muốn chết đây, này nam nhân lập tức xuất ra điện kích lớn trên người. Hắc Bang là ngươi có thể trêu chọc, nói bất quá liền động thủ, rác rưởi chính là rác rưởi. Hạ Vũ cư nhiên còn tại thêm mắm thêm muối. Bên cạnh Hạ Lâm đã muốn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hoang mang lo sợ nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến đệ đệ nhà mình cư nhiên cùng Hắc Bang trước mặt kiêu ngạo như vậy. Này không thể nghi ngờ là hành động muốn chết, kỳ thật Hạ Vũ cũng là không muốn, bất quá là đâm lao phải theo lao nếu hơi chút sợ. như vậy hậu quả lại không dám tưởng tượng. Ngẫm lại hắn một thanh niên hào trong xã hội cùng tổ quốc phát triển lương đống tài. Cư nhiên cùng loại hắc đạo này giao tiếp, Hạ Vũ chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng đau. Lưu ca, đừng cùng hắn vô nghĩa. Trực tiếp đánh liền thành thật, trong đó một tên côn đồ đối tên cầm đầu nói. Kháo, không đợi cầm đầu lên tiếng. Hạ Vũ lập tức tiên phát chế nhân. Một, giống to, các ngươi còn có không có vương pháp. Rõ như ban ngày đùa giỡn phụ nam đàng hoàng. Nói cho các ngươi, lão tử là đồng tính luyến ái. Có HIV, hắn lập tức làm cho mấy nam nhân trước mắt sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Lưu ca, hắn nói hắn là đồng tính luyến ái. Hắn có HIV, có tên côn đồ chưa thấy qua quen mặt, nghĩ đến đây là quái vật gì. Mẹ nó, ngươi hoảng cái đàn A, thiếu chủ lúc đó chẳng phải G.A. Y sao, ngươi xem hắn là quái vật. Lưu ca vì tiểu đệ chính mình như thế lại không tiền đồ mà cảm thấy phẫn nộ. Chính là hắn có bệnh si, đa, không đợi tên côn đồ kia nói nhỏ. Hạ Vũ thừa thắng xông lên kêu. Đúng vậy, lão tử chính là có HIV. Các ngươi nếu đả thương ta, lây dính đến máu của ta sẽ bị lây. May mắn mấy tên này đều là không có học qua văn hóa gì. Quả nhiên bị Hạ Vũ lừa dối thành công. Dù sao bọn họ tuy rằng không rõ bệnh si, đa là cái gì, nhưng đều biết được bệnh si, đa là không cứu được. Hạ Vũ kiêu ngạo nói lầm bầm, vờ ngớ ngẩn chuẩn bị lôi kéo Hạ Lâm rời đi, đang muốn rời đi được hai bước, chợt nghe đến nội viện truyền đến thanh âm. Hạ tiên sinh có rảnh đến đây vì sao không tiến vào ngồi một chút. Hạ Vũ quay người lại liền nhìn đến một nam nhân có chút già đi ra. Phía sau còn đi theo một nam nhân mang theo biểu tình tựa tiếu phi thiếu niên kỳ anh tuấn. Trung tiên sinh, đây là đạo đãi khách của ngươi. Hạ Vũ kỳ thật cũng không dám xác định lão nam nhân này có phải hay không Trung Khánh Thiên. Không nghĩ tới lần này nhưng thật ra bị hắn đoán đúng rồi. Lão nhân trước mặt đúng là Trung Khánh Thiên, ở quốc nội hắc đạo chính là nhân vật số 1 số 2. Hạ tiên sinh, xấu hổ, nhà của ta có khách quý cho nên nhất thời chậm trễ. Biểu tình Trung Khánh Thiên nhưng thật ra thực hiền hòa, một chút cũng không như là lão đại ca hắc đạo, cái loại cảm giác lão đại thô. Hắn đối Hạ Vũ nói xong lúc sau xoay người đối người vẫn đứng ở mặt sau xem náo nhiệt nói. Tiếu thiếu gia, có thể trước đợi cho lão phu xử lý một chút chuyện này. Hắn nhún nhún vai, không phải thực lưu loát tiếng Trung nói. Trung thúc ngươi trước vội, tạ ếch ngồi đáy giếng là được. Không đợi những người khác phản ứng lại. Hạ Vũ nhất thời liền cười vang lên. Lão huynh, không biết dùng thành ngữ đừng loạn dùng a. Hạ Vũ nhịn không được nói. Vị này bộ dạng rõ ràng có hỗn huyết khí chất nam nhân đối Hạ Vũ chọn chọn mi. Phải không, ếch ngồi đáy giếng không phải đứng ở bên cạnh xem sao. Hạ Vũ nhịn không được lại cười. Trung Khánh Thiên bọn họ nhất bang tử nhất thời hết chỗ nói rồi. Nhìn đến bọn họ thần sắc có chút xấu hổ. Hạ Vũ cũng không dám quá mức làm càn. Dù sao hắn còn không nghĩ muốn đem tánh mạng giao đãi ở trong này. Cái kia Trung tiên sinh, vậy ngươi cũng rõ ràng ta là ai hẳn là không cần tự giới thiệu đi. Hạ Vũ thái độ trở nên thực khách khí. Trung Khánh nửa ngày mới gật đầu. Nam nhân phía sau hắn còn nói thêm. Ta không biết ngươi là ai à, ngươi vẫn là tự giới thiệu một chút đi. Hạ Vũ, Trung Khánh Thiên, nhất bang tiểu hỗn hỗn. Ngay sau đó nam nhân này còn nói thêm. Ta gọi là Tiếu Kiệt. Tốt lắm, ta đã nói xong, ngươi cũng nói đi. Hạ Vũ trở mình mắt trợn trắng, nghĩ thầm rằng nam nhân này là xảy ra chuyện gì a, thiên nhiên ngốc sao? Cái này Trung Khánh Thiên có chút không bình tĩnh. Tiếu thiếu gia, hắn là người mắc nợ của ta, hiện tại là tới hoàn tiền. Hạ Vũ lập tức gào khóc kêu, mắc nợ muội ngươi a, ta Hạ Vũ còn không có thiếu các ngươi nửa bao tiền. Trung Khánh Thiên, ngươi không phải đến hoàn tiền. Hạ Vũ, ta là đến thay thì ta hoàn tiền. Trung Khánh Thiên, này có cái gì khác nhau? Hạ Vũ, khác nhau rất lớn ok. Trung tiên sinh ngươi không cần đem nhược điểm văn hóa bại lộ ra. này sẽ làm ta thực khó xử, muốn hay không tìm người phiên dịch ở bên cạnh cùng ngươi khơi thông. Nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chính mình thế nhưng ở trước mặt đại ca hắc đạo nói như thế. Hạ Vũ trong lòng quay cuồng muốn nhảy xuống biển, nghĩ thầm nếu tránh được một kiếp này, đánh chết hắn cũng không quản chuyện tỷ tỷ hắn. Trung Khánh Thiên bị Hạ Vũ làm tức giận đến không còn tác phong. Hắn có chút thẹn quá thành giận nói. Hạ tiên sinh không cần làm mặt không biết xấu hổ. Tin hay không ta cho ngươi lúc thẳng tiến vào lúc ngang đi ra. Hạ Vũ xuất phát từ bản năng thói quen tranh luận. Chân của ta còn không có bước vào sân nhà của ngươi đâu. Căn bản là chưa tiến vào phải như thế nào mới tính đi ra. Ngươi mắt mờ cũng không tất yếu nói như vậy đi ra. Các tiểu đệ của ngươi sẽ thực khó xử. Trung Khánh rất lâu liền phát run. Lưu cái, đem bọn họ trói cho ta. Hạ Lâm vừa nghe lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Hạ Vũ tức giận đến nổi trận lôi đình. Dựa vào, này nữ nhân con mẹ nó làm mất lực. Hại hắn muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Ngay tại lúc mấy tên con đồ chuẩn bị trói tỷ đệ. Tiếu Kiệt đột nhiên mở miệng nói. Từ từ, Trung Khánh Thiên tựa hồ rất sợ nam nhân này. Hắn lập tức hỏi, Tiếu thiếu gia có vấn đề gì? Tiếu Kiệt nhìn Hạ Vũ, lộ ra nụ cười xem ra tốt lắm. Nói, ta rốt cục biết ngươi kêu là trời mưa. Tên của ngươi rất kỳ quái a. Ba ba mụ mụ ngươi có phải hay không hạ ngày mưa sinh ra ngươi? Mọi người có loại mồ hôi lạnh đầm đìa. Dựa vào, ba ta sẽ không sinh ta, còn có ta chính là hạ mùa hè, đại vũ trị thủy, Hạ Vũ tức giận kêu lên, hắn đột nhiên cảm thấy được cùng một tên tiếng Trung có chướng ngại câu thông là chuyện kiện thực 2B. Cách chương.